Nhân sinh hung hãn, chương 149, Lâm Đại Sư suy bại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Tổng nhìn một bên các phóng viên, mang trên mặt nụ cười. Hắn rốt cục được như nguyện nghiên cứu ra bánh cầm tay. Bên cạnh mình những này bếp trưởng quả nhiên có chút tác dụng. Cũng không uổng chính mình mỗi tháng hơn 1 vạn lương cao mời mọc a, phóng viên vây quanh. Phóng viên hỏi, Trương Tổng, xin hỏi tay ngươi bắt bánh cùng Lâm Đại Sư bánh cầm tay trong đó. Còn hơn kém nhau bao nhiêu? Trương Tổng khó che vui sướng trong lòng. Vấn đề thế này ta không nên trả lời. Không bằng để các thị dân trả lời một chút đi. Một vị đang ở ăn bánh cầm tay thị dân bị chọn chúng. Sau đó vui vẻ nói, ta cảm giác khác biệt không lớn. Duyệt Hải Đại Tửu Điếm bánh cầm tay thật sự rất mỹ vị. Phóng viên, nếu như cùng Lâm Đại Sư bên kia lựa chọn, ngươi sẽ chọn cái nào một bên? Thị dân, ta khẳng định lựa chọn Duyệt Hải Đại Tửu Điếm A, nơi này bánh cầm tay lo ăn. Mặc kệ mua bao nhiêu phần, đều có thể mua được. Lâm Đại Sư nơi đó mấy ngày cũng không thể ăn được một phần. Sau đó cũng không tiếp tục đi tới. Các phóng viên đem các loại lời thu lại hạ xuống. Theo sau kế tục phỏng vấn Trương Tổng. Phóng viên, Trương Tổng, xin hỏi ngươi bước kế tiếp sẽ làm thế nào? Trương Tổng cười nói, ta đã cùng Nhân Hòa Bệnh viện bên kia liên lạc xong. Chuẩn bị mang theo chúng ta đoàn đội nghiên cứu chế ra bánh cầm tay đi khiêu chiến một hồi bệnh kén ăn trứng người bệnh. Nhìn hiệu quả làm sao? Phóng viên, ngươi cho rằng sẽ thành công sao? Trương Tổng tự tin gật đầu. Ta nghĩ ta sẽ thành công. Bởi vì chúng ta này bánh cầm tay cũng không so với Lâm Đại Sư bánh cầm tay kém. Phóng viên, nếu như thành công, đó thật đúng là bệnh kén ăn trứng người mắc bệnh phúc âm. Liệu sẽ có toàn diện mở rộng? Trương Tổng liền phía sau tình huống cũng đã nghĩ xong. Làm sao có khả năng không mở rộng? Đương nhiên, mặc kệ thành công hay không thành công, ta đều sắp thành lập chuyên môn hàng hiệu, sau đó mở xưởng, đi vào quốc nội mỗi một nhà siêu thị, để càng nhiều hơn các thị dân thưởng thức được này mỹ vị bánh cầm tay. Phóng viên chúc phúc nói, hy vọng Trương Tổng có thể thành công. Trương Tổng gật đầu, cảm tạ, lúc này, cái kia chút đám đầu bếp, trong lòng nhưng là bị dọa cho sợ rồi. Mở xưởng, đi vào quốc nội mỗi một nhà siêu thị. Này cái quái gì vậy, là xảy ra đại sự a? Sau đó mấy người hai mặt nhìn nhau. Cái này sao có thể được? Bọn họ vừa bắt đầu chỉ cho là ở trong tiệm cơm bán ra. Có thể sao có thể nghĩ đến? Lại muốn hướng đi toàn quốc. Đây nếu là bị phát hiện, nhưng là thật sự xong đời. Buổi chiều, Nhân Hòa Bệnh viện. Trương Tổng mang tay của chính mình bắt bánh, còn có đoàn đội đi tới bệnh viện, số 3 phòng bệnh, trọng độ bệnh kén ăn trứng người bệnh. Các phóng viên gánh thiết bị, không muốn bỏ qua bất kỳ một giây. Trương chủ nhiệm cùng đi ở một bên, hắn đều có chút hỏng mất, thế giới này đến cùng là thế nào? Bệnh kén ăn trứng người bệnh khi nào thì bắt đầu thích ăn bánh cầm tay? Nếu như một cái nho nhỏ bánh cầm tay là có thể để bệnh kén ăn trứng người bệnh ăn đồ ăn. Như vậy còn muốn bọn họ làm gì? Trực tiếp cuốn gói về nhà kéo đến. Nóng hổi bánh cầm tay lấy ra. Vương Lị Lị đòi muốn ăn bánh cầm tay. Giờ khắc này nhìn thấy này bánh cầm tay lập tức đoạt vào tay bên trong. Trương Tổng đứng ở nơi đó cùng đợi. Gương mặt chờ mong. Nếu như thành công. Như vậy nhưng là phát tài. Mà các phóng viên cũng là như thế. Đây chính là tin tức lớn a, nếu như tiểu cô nương này thật đem bánh cầm tay ăn vào. Như vậy dính dáng đến nhưng là phức tạp. Vương Lị Lị một cái cắn. Ở trong miệng cắn cắn. Thành, Trương Tổng nội tâm ngưng lại. Phảng phất là đang mong đợi. Nôn mửa, Vương Lị Lị không nhịn được nôn phun ra ngoài. Trương Tổng thấy cảnh này, bên trong lòng có chút thất vọng, quả nhiên chưa thành công sao? Các phóng viên cũng đều biết, này e sợ đã thất bại. Vương mẫu thở dài một tiếng. Muốn đem còn thừa lại bánh cầm tay lấy tới. Có thể trong chớp mắt. Vương Lị Lị nhưng đem bánh cầm tay gắt gao lấy ra. Ta muốn ăn. Vương Lị Lị vừa phun ra ngoài. Nhưng là có một loại cảm giác. Đó chính là nàng muốn ăn. Thế nhưng ăn vào. Lại sẽ phun ra. Trương Tổng tâm tình lại vui thích đứng lên. Này còn giống như có chút hy vọng a, nôn mửa. Liên tục mấy lần sau, Trương Tổng trong lòng mặc dù có chút thất vọng, nhưng vẫn là hết sức hưng phấn. Xem ra này bí phương vẫn không có đạt tiêu chuẩn. Ta nghĩ trở lại đổi nửa lương một hồi. Thành công này tính liền sẽ rất lớn. Các phóng viên gật gật đầu. Tình huống hôm nay bọn họ đều thấy ở trong mắt. Thật sự không có vấn đề gì. Đây là một cái tiến bộ rất lớn a, Trương chủ nhiệm không rõ. Đây rốt cuộc là tình huống thế nào? Không khoa học, thật sự là không khoa học. Có thể hay không đem còn dư lại bánh cầm tay cho ta? Ta nghĩ nhìn một chút. Trương chủ nhiệm hôm nay hãy cùng này bánh cầm tay hao tổn nữa. Nếu như không làm rõ được trong đó nguyên do. Hắn trong lòng bất an a, Trương Tổng tự phát hiện vật phẩm lụm, nhiên là không sao, có thể còn chưa mở lời. Một bên một vị bếp trưởng mở miệng nói, này bí phương còn có chút vấn đề, e sợ không được, chờ đem bí phương thay đổi sau. Lại cho bệnh viện đưa tới một phần, Trương chủ nhiệm gật gật đầu, không có để ý những thứ này, làm người đều đi phía sau. Trương chủ nhiệm nguyên bản cũng muốn ly khai. Có thể trong chớp mắt cùng hộ sĩ lương viện nói rằng. Đem cái kia nôn chơi đùa đứng lên. Đưa đi xét nghiệm một hồi. Lương viện điểm đầu. Biết rồi. Chủ nhiệm. Buổi tối. Một cái nào đó tiểu khu. Hai người đang nghỉ ngơi bên trong. Đột nhiên nam rời giường. Nữ. Lão công. Người làm sao vậy? Đêm nay đều rời giường tốt 4 lần. Nam lắc đầu. Không biết. Liền đặc biệt nhớ ăn bánh cầm tay. Ăn không được trong miệng làm. Nữ cười. Người à, cũng quá tham ăn đi. Hôm nay một ngày ngươi liền ăn 5 phần bánh cầm tay. Liền cơm tối cũng không ăn. Nam. Khà khà. Ngươi là không biết cái kia bánh cầm tay ăn ngon bao nhiêu. Coi như so với cậu chủ nhỏ cũng không kém là bao nhiêu. Một cái khác tiểu khu. Người vợ, người đại buổi tối ăn cái gì bánh cầm tay a, muốn ăn. Đói bụng rồi. Há, ăn xong điểm tâm ngủ. Ngày mai còn muốn đi đi làm đây. Một nhà lại một gia đình. Đều khó mà ngủ. Trong lòng đều là nghĩ cái kia mỹ vị bánh cầm tay. Ngày mai, phố Vân Lý. Hôm nay xếp hàng người càng thêm thiếu. So với ngày hôm qua còn ít hơn một nửa. Tất cả mọi người đi duyệt hải đại tửu điếm nơi đó mua đi tới. Có người một mua chính là 10 phần. 20 phần. Cái kia chút các thị dân. Đến nơi đó thời điểm. Liền bắt đầu chia bí nước miếng. Phảng phất có chút không thể nhẫn nại giống như vậy. Không ngờ vực bên trong liền không thoải mái. Chỉ có ăn phía sau, mới có thể khoan khoái rất nhiều. Trương Tổng nhìn trước mắt cái kia sôi động cảnh tượng. Trong lòng đó là tràn đầy tự hào a, này chính là mình bánh cầm tay. Còn cái gì đó Lâm Đại Sư bánh cầm tay cũng phải đứng ở bên. Hắn vốn cho là Lâm Đại Sư bánh cầm tay cũng sẽ không hạn chế bán. Nhưng sao có thể nghĩ đến đối phương vẫn là mỗi ngày 10 phần. Căn bản là không có thay đổi. Lâm Đại Sư bánh cầm tay còn không có thay đổi. Sau đó coi như cải biến. Ta cũng không đi ăn. Ta cũng là. Nơi này bánh cầm tay liền rất tốt. Tối hôm qua trước khi ngủ. Ta đều ăn rồi 2 cái. Người mới ăn 2 cái a, ta nhưng là ăn 3 cái đây. Lợi hại. Trương Tổng nghe những này dân thành phố tiếng khen ngợi. Trong lòng tự nhiên là rất cao hứng a, mà cái kia chút bếp trưởng nghe đến mấy cái này, nội tâm một trận, cảm thấy không lành, bọn họ liếc mắt nhìn nhau, cảm giác đồ vật trong này chỉ sợ là thả hơi nhiều. Này ghiền tốc độ cũng quá nhanh đi, xem ra phía sau lại muốn thiếu thả một chút mới được. phố Vân Lý, cậu chủ nhỏ, nhanh phát thẻ số A, đoàn người cũng chờ đây. Đúng đấy, hôm nay vận khí thật tốt, mọi người đi chỗ đó duyệt hải đại tửu điếm. Thật hy vọng bọn họ vĩnh viễn đừng tới đây cùng ta cướp. Ồ, chúng ta xếp hàng vừa vặn 10 người. Này bánh cầm tay chúng ta chia đều a, Điền Thần Côn nhìn thấy Lâm Phàm còn nhàn nhã ngồi ở chỗ đó. Thực sự là cuống lên. Người thật không nghĩ một chút biện pháp a, hôm nay xếp hàng vừa vặn 10 người a, chuẩn như vậy. Lâm Phàm cười nói đảo. Không chút nào đem tình huống bây giờ để ở trong lòng. Mỗi ngày bản chỉ bán 10 phần. Bây giờ không phải là vừa vặn. Khoái khoái lạc lạc, một chút tật xấu cũng không có. Điền Thần Côn thật không biết nên nói những gì. Này tâm thái cũng quá tốt rồi đi. Nhân khí đều bị đoạt hết. Xung quanh thương điếm lão bản lắc đầu. Bọn họ chứng kiến Lâm Đại Sư huy hoàng một màn. Cũng chứng kiến Lâm Đại Sư suy bại một màn. Quả thật là biến đổi thất thường a, cách chương.